Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2306, chương 2306, Lão Khả Hãn Phân Quyền. Khiếp tiết quân sức chiến đấu thiên hạ vô song, phóng nhãn thiên hạ bên trong, bất kỳ một quốc gia nào quân đội chỉ sợ cũng là không cách nào cùng sánh vai. Hai dặm công kích khiến cho khiếp tiết quân sức chiến đấu đạt đến đỉnh phong. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, lòng giáp kỵ binh chính là triệt để tan tác, căn bản không có mảy may chống đỡ chi lực. Cái này an toàn đơn phương đồ sát, trường thương liên tục mà động, liên tục đánh bay ba tên lòng giáp kỵ binh. Gia Luật Phá Quân phát ra gầm lên giận dữ. Trước đó trong lồng ngực kìm nén một ngụm phẫn uất chi khí lập tức đều là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Phun ra, thống khoái, thật là thống khoái, giết cho ta, Gia Luật Phá Quân giống giận, y theo lấy khiếp tiết quân sức chiến đấu, đủ để đem trước mắt long giáp kỵ binh triệt để tiêu diệt. Đang lúc này, Hách Liên Bột Bột quyết định bây giờ thu binh, Gia Luật Phá Quân thần sắc lập tức biến đổi. Trong thần sắc lộ ra một tia không hiểu, theo sát thần sắc tại lộ ra một tia tức giận, giờ phút này chính là ưu thế thời điểm, có thể thừa cơ toàn bộ tiêu diệt long giáp kỵ binh, cho Diệu Quang Thành trọng kích. Thế nhưng là, giờ phút này nếu là bây giờ thu binh, chỉ sợ là làm ít công to, trong lòng mặc dù tức giận không hiểu, thế nhưng là Gia Luật Phá Quân lại là không thể có mảy may chủ quan. Hạ lệnh thu nhanh, triệt binh, lần này là ta tham, thật là ta tham, Dừng Vinh bên trong vẻ mặt nghiêm túc nói, lần này truy kích để long giáp kỵ binh trả giá nặng nề. Nếu không phải khiếp tiết quân không rõ ràng cho lắm triệt binh, chỉ sợ long giáp kỵ binh nhưng chính là toàn quân bị diệt. Mặc dù là như thế, long giáp kỵ binh cũng là bỏ ra một nửa tử vong đại giới. Tướng quân, lần này người trong thảo nguyên tiến công hoàn toàn không giống như là trước đó như thế hung mãnh. Càng nhiều giống như là thăm dò, đứng ở bên người thiên tướng như có điều suy nghĩ nói. Dừng Vinh bên trong nhướng mày, gật gật đầu, nói, khiến cho chúng ta phạm vào sai lầm chí mạng, may mà còn chưa tới mức không thể vãn hồi. Thiên tướng gật gật đầu, nói, tướng quân. Mặc dù lần này Diệu Quang Thành bình yên vô sự, nhưng là người trong thảo nguyên một mực là tạc tâm bất tử. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là chuẩn bị sớm, dự phòng người trong thảo nguyên lần tiếp theo tiến công. Dừng Vinh nửa đường, không sai, thiên tướng gật gật đầu, lại chưa lên tiếng, trầm tư một chút, Dừng Vinh bên trong lên tiếng nói, ta hiện tại viết một phần tin. Ngươi bây giờ mang theo hắn đi gặp Bạch Thống Soái, đem tình huống nơi này nói rõ sự thật. Bạch Thống Soái sẽ minh bạch nên làm như thế nào? Được, thiên tướng lên tiếng nói. Người trong thảo nguyên đối thiên thịnh phát động chiến tranh càng giống là phù dung sớm nở tối tàn. Hơi lấy được một ít thượng phong chính là rút về. Chú đóng đường biên giới phía trên, lại không có động tĩnh. Tam vương tử ăn vào viên thứ hai đan dược, tình huống càng là chuyển biến tốt đẹp, sắc mặt biến đến hồng nhuận, tinh khí thần cũng rõ ràng nhất cải thiện, ngôn ngữ mạch suy nghĩ cũng là hết sức rõ ràng, lão khả hãn tâm tình cũng là tùy theo tốt lên rất nhiều. Đây là một trận hợp tác, càng giống là một trận giao dịch, thần miếu hồ trấn là lão khả hãn chữa khỏi tam vương tử bệnh nặng. Lão khả hãn thì là hạ lệnh xuất binh tiến công Diệu Quang Thành. Theo như nhu cầu, trên thảo nguyên đêm phá lệ yên tĩnh, ve kêu âm thanh không ngừng lọt vào tai, lộ ra yên tĩnh tường hòa. Lão khả hãn ngồi tại dày đặc trên mặt thảm, thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói, Hách Liên Bột Bột, nếu là hiện tại ta cho ngươi đi tiến đánh Diệu Quang Thành, ngươi có mấy phần nắm chắc cầm xuống? Hách Liên Bột Bột trầm tư một chút, nói, tám thành, lão khả hãn gật gật đầu, nói, nhìn đến ngươi thành thục rất nhiều, không có trong ngày thường nhuệ khí, khinh cuồng, trở nên lý trí nội liễm. Ta cực kỳ vui mừng. Hách Liên bột bột lên tiếng nói. Thất bại cùng ngăn trở thường thường có thể để một cái tốt hơn trưởng thành. Lão Khả Hãn vừa cười, vừa nói. Ta cuối cùng tính toán cả đời. Lại là không nghĩ tới có một ngày sẽ bị cái gọi là thần miếu cầm nắm ở trong tay. Hách Liên bột, bột nhướng mày, nói. Khả Hãn, Tam Vương Tử là ngươi huyết mạch duy nhất. Cho dù là nỗ lực giá cao hơn, chúng ta đều muốn chữa khỏi Tam Vương Tử. Lão Khả Hãn nói, Hách Liên bột bột, ngươi là trên thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ. Thảo nguyên tương lai nhưng là muốn gánh vác ở trên người của ngươi. Hách Liên bột bột thần sắc, bỗng nhiên biến đổi, lên tiếng nói, Khả Hãn, ngươi thế nhưng là trên thảo nguyên trụ cột. Định hải thần châm, thảo nguyên tại ngươi dẫn dắt phía dưới, khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Lão Khả Hãn lên tiếng nói, ta cuối cùng sẽ chết đi. Hách Liên bột bột lên tiếng nói, thế nhưng là, lão Khả Hãn khoát khoát tay, nói, mỗi người đều sẽ chết đi. Đây là không cách nào cải biến. Ta già, tinh lực cũng theo không kịp, khoảng cách tử vong cũng không xa. Ta cả đời này nhớ thương nhất Thảo Nguyên. Ta hy vọng ta chết về sau Thảo Nguyên đêm còn có thể giống như là hôm nay an tĩnh như vậy. Sẽ không lại dấy lên chiến hỏa. Hách Liên bột bột gật gật đầu. Nói, Khả Hãn, ngươi yên tâm. Chỉ cần ta Hách Liên bột bột tại, Thảo Nguyên vĩnh viễn sẽ không loạn. Lão Khả Hãn nói, trong những năm này, ta một mực tại suy yếu các đại bộ lạc thực lực. Đem từng cái bộ lạc chiến sĩ tập hợp cùng một chỗ. Như là như thế này phải phát triển tiếp. Thảo Nguyên tất nhiên là có thể lâu dài không ngại. Nhưng là bây giờ thế đạo thay đổi. Vô luận là Thiên Thịnh cũng tốt. Vẫn là Bách Việt cũng tốt. Đều có thể hay không ngồi nhìn Thảo Nguyên ta người lớn mạnh. Hách Liên bột bột gật gật đầu. Lão Khả Hãn tiếp tục lên tiếng nói. Ngày mai ta sẽ tuyên bố. Ngươi sẽ thành Thảo Nguyên Bắc Viện Đại Vương, trưởng quản cỏ dại, thiên phong, trọng trùy cùng gan hổ tứ đại kỵ binh. Hách Liên bột bột thân thể lập tức run lên, trong thần sắc đều là chấn kinh. Mặc dù hắn là Thảo Nguyên đệ nhất dũng sĩ, đảm nhiệm lấy đại tướng quân chi vị, nhưng là cái này Bắc Viện Đại Vương đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một bước lên trời. Là hắn chưa hề nghĩ tới. Trọng yếu hơn là Khả Hãn đem tứ đại kỵ binh quân quyền giao cho hắn. Đây là lão Khả Hãn phong phân quyền. Cũng là từ phát sinh qua sự tình. Khả Hãn, Hách Liên bột bột không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Lão Khả Hãn lên tiếng nói. Ta biết ngươi rất khiếp sợ. Nhưng là cái này Bắc Viện Đại Vương trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Nhớ kỹ đây là một bước gánh nặng, ta thế nhưng là đem Thảo Nguyên một nửa gánh nặng đặt ở trên người của ngươi. Ngươi cũng không nên bỏ xuống a. Mời Khả Hãn yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi phó thác. Hách Liên bột bột thần sắc nghiêm túc nói. Lão Khả Hãn cười gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Dã Tang Mộc, lên tiếng nói, Dã Tang Mộc, ngươi một mực đi theo tại thân thể của ta bờ. Phụ trách an toàn của ta, từ từ mai, ngươi chính là trên Thảo Nguyên Vương chướng Thái Bình lệnh, trưởng quản răng sói, phụ trách đốc tra các đại bộ lạc, nếu là có người ý đồ phân liệt Thảo Nguyên giết không tha. Dã Tang Mộc không có nói nhiều, nói, vâng, lão Khả Hãn cúi đầu trầm tư một chút, nói, ta mệt mỏi, trở về đi, được. Hách Liên bột bột cùng Dã Tang Mộc tranh thủ thời gian đỡ dậy lão Khả Hãn. Lão Khả Hãn đuôi lông mày khẽ động, trầm tư một chút, đối Dã Tang Mộc lên tiếng nói, để răng sói mật thiết giám thị những cái kia thần miếu người. Nếu là bọn họ có bất cứ dị thường nào, lập tức giết không tha. Vâng, Dã Tang Mộc lên tiếng nói, đẩy ra hai người vịn cánh tay mình. Lão Khả Hãn nói khẽ, ta mình có thể đi trở về đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.